sau khi chết, trở thành hồn ma được kẻ ác nuôi dưỡng. Chương 19, hắn đã trở lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tạ Chiều Chiều uống xong sữa bò, Thẩm Chiếu Tuyết vẫn chưa tắm xong. Cậu ta chán nản nhìn xung quanh, nhà này có nhiều đồ thú vị hơn căn phòng trọ kia nhiều. Tạ Chiều Chiều vô tình phát hiện một cái hộp đen mập mạp còn chứa một cái khay bên trong. Cậu ta tò mò ngồi xổm xuống nhìn một chút. Đây là robot hút bụi. Đừng chạm lung tung, lát nữa bị phát hiện. Hệ thống rất quen thuộc với mấy thứ này, tỏ vẻ không mấy hứng thú. Ồ, Tạ Chiều Chiều đáp qua loa. Giây tiếp theo, không biết cậu ta đụng vào chỗ nào. Cái hộp đen kêu, tít, một tiếng. Tiếp đó, một cái khay tròn từ trong hộp chạy ra. Có vẻ như có mục tiêu mà chạy về phía trước. Sao cậu lại mở nó ra? Lát nữa vai ác ra ngoài phát hiện thì sao? Hệ thống kêu lên một tiếng. Robot muốn đi đâu? Tạ Chiều Chiều căn bản không phản ứng. Dù sao giác quan của vai ác này cực kỳ chậm chạp. Chỉ biết cảm thấy máy móc hỏng rồi. Cậu ta tò mò đi theo. Trong đầu cậu ta có khái niệm về robot, nhưng chưa nghe nói đến loại robot hút bụi này. Nó đang quét nhà sao? Sàn nhà sạch lắm, cậu không nhìn ra đâu. Hệ thống bất đắc dĩ giải thích. Con quỷ thất học này giống như một đứa trẻ tò mò. Vậy à? Tạ Chiều Chiều nói. Đổ ly sữa bò không linh hồn đã uống hết của mình vào trước mặt robot hút bụi. Khi Thẩm Chiếu Tuyết tắm xong ra ngoài, anh thấy cảnh tượng này. Anh vừa mới cho con quỷ nhỏ ăn xong, giờ lại thấy nó đang dùng sữa bò thừa để cho robot hút bụi ăn. Hơn nữa còn kinh ngạc nói, "Oa, uống sạch sẽ quá." Thẩm Chiếu Tuyết im lặng một chút, quyết định sau này phải cất kỹ những thứ không dùng đến. Con quỷ nhỏ này không hề sợ bị anh phát hiện. Thẩm Chiếu Tuyết bất đắc dĩ, vẫn đi qua dọn dẹp tàn cuộc. Thiếu niên như không chịu ngồi yên, cứ đi qua đi lại xung quanh, như cái đuôi nhỏ đi theo anh đến tận phòng ngủ. Tạ Chiều Chiều có lẽ cuối cùng cũng nhớ ra chuyện tiếp xúc thân mật hấp thụ dương khí. Vậy mà có chút mong đợi mà chờ ở mép giường. Thẩm Chiếu Tuyết lặng lẽ sửa sang lại chăn đệm, rồi mới chậm rì rì nằm xuống. Anh có chút mong đợi xem Chiều Chiều định tiếp xúc thân mật với anh như thế nào. Nếu mình nằm lên người anh ta có cảm nhận được quỷ áp giường không? Tạ Chiều Chiều dường như đang nói chuyện với ai đó. Bị anh ta phát hiện thì không hay. Thẩm Chiếu Tuyết đuôi lông mày giật giật. Anh rất muốn nói là không. Thể chất của anh căn bản không bị quỷ khí ảnh hưởng. Nhưng anh không thể nói gì. Chỉ có thể nhắm mắt giả vờ ngủ. Tạ Chiều Chiều có hứng thú với cách sống của con người. Cậu ta không lập tức nằm xuống, mà dùng quỷ khí biến ra một bộ đồ ngủ cho mình. Vì không có hình mẫu tham khảo, cậu ta vẫn biến ra bộ đồ ngủ cùng kiểu với Thẩm Chiếu Tuyết. Đến màu sắc cũng giống nhau, màu xám nhạt, làn da thiếu niên dưới ánh trăng phát ra ánh sáng bạc trắng. Như một bóng ma, chuẩn bị xong xuôi, cậu ta mới bay lên giường. Tìm một chỗ ngồi cách xa Thẩm Chiếu Tuyết. Cậu ngồi xa vậy thì hút được cái gì? Tạ Chiều Chiều do dự một chút, rồi bò đến bên cạnh Thẩm Chiếu Tuyết. Đối phương nhắm mắt, hơi thở khá đều đặn. Có lẽ sắp ngủ rồi. Thẩm Chiếu Tuyết lớn lên rất đẹp. Tạ Chiều Chiều cảm thấy chỉ nhìn thôi cũng thấy tâm trạng tốt. Cậu ta nhìn một lúc, không nhịn được dùng tay vu ốt ve hàng mi dày đẹp của đối phương. Mí mắt Thẩm Chiếu Tuyết giật giật, nhưng không mở ra. Có lẽ cảm nhận được gì đó, nhưng vì sắp ngủ rồi nên không muốn động đậy. Tạ Chiều Chiều nhìn đến mê mẩn, người lại đột nhiên trở mình. Chiếc chăn bị đè dưới đầu gối cậu ta bị động đậy. Cậu ta mất thăng bằng ngã nhào về phía trước, nhưng có kinh nghiệm mồi lên người đối phương tối qua. Tạ Chiều Chiều dùng quỷ khí giữ mình lơ lửng trên không trung. Sao, mình lợi hại không? Tạ Chiều Chiều đắc ý nói. cậu có nằm sấp xuống thì anh ta cũng không có cảm giác đâu. Hệ thống không quen cậu ta đắc ý, Tả Chiêu Chiêu mặc kệ hệ thống nói gì. Cẩn thận bay trở lại chỗ cũ, cậu ta không chú ý đến. Thẩm Chiêu Tuyết vừa quay người đi, tiếc nuối thở dài một tiếng. Tả Chiêu Chiêu cảm thấy người đã ngủ rồi, mới vén chăn chui vào. Thẩm Chiêu Tuyết tuy rằng không nhìn thấy thiếu niên đang làm gì, nhưng có thể cảm nhận được luồng gió lạnh lẽo chui vào sau lưng. Còn lạnh hơn cả cái khe hở của chăn mùa đông, huống chi đây là mùa hè. Nhưng cảm giác lạnh lẽo nhanh chóng phai nhạt, có lẽ do thiếu niên cách anh hơi xa. Chưa kịp nghĩ gì, chiếc chăn trên người anh đột nhiên bị kéo đi hơn một nửa. Sức lực của quỷ cũng không nhỏ. Thẩm Chiêu Tuyết là một người đàn ông trưởng thành, bị kéo đến suýt chút nữa bị chăn văng ra ngoài. Anh sững sờ một chút, rồi như không có chuyện gì mà tiến đến gần thiếu niên đang giật chăn. Thiếu niên cuộn tròn người lại, như thể rất lạnh vậy. Quỷ cứng sợ lạnh sao? Chỉ là quỷ không có cách nào làm ấm cơ thể. Thẩm Chiêu Tuyết vào giữa mùa hè, điều chỉnh nhiệt độ trong phòng lên 30 độ. Sau đó lại lấy điện thoại di động ra, lật tìm trong danh bạ một lúc, mở một số điện thoại không có ghi chú. Thẩm Chiêu Tuyết, có pháp khí nào có thể làm quỷ không lạnh lẽo như vậy không? Đối phương, cậu đang nói gì vậy? Tiểu Tuyết cuối cùng cũng chịu tìm tôi rồi. Cậu gặp chuyện gì sao? Thẩm Chiêu Tuyết, pháp khí, đối phương, có, ngày mai cậu đến đây một chuyến. Thẩm Chiêu Tuyết không trả lời nữa. Đối phương là sư phụ không đáng tin của anh. Nhiều năm trước, ông ta nói anh cực kỳ có thiên phú, lấy việc tìm lại hồn phách của Tả Chiêu Chiêu làm mồi nhử, dẫn anh vào nghề. Đáng tiếc vị sư phụ này không làm được. Thẩm Chiêu Tuyết cũng nhiều năm không phản hồi ông ta. Sáng hôm sau, trời còn chưa sáng, Thẩm Chiêu Tuyết đã nhẹ nhàng đứng dậy thay quần áo. Anh nhìn thiếu niên vẫn còn đang ngủ, định đi một mình. Một là anh không biết đạo quán có ảnh hưởng gì đến Chiêu Chiêu hay không. Hai là anh sợ vị sư phụ rẻ tiền kia sẽ tiết lộ chuyện anh có thể thấy quỷ. Trước khi ra khỏi cửa, Thẩm Chiêu Tuyết còn chuẩn bị sữa bò, trứng gà và một miếng bánh mì. Chắc là đủ cho con quỷ này ăn. Lượng thức ăn anh chuẩn bị vượt xa nhu cầu của quỷ. Nhưng Chiêu Chiêu có vẻ rất thích cuộc sống của con người. Anh sẽ cố gắng hết sức để cậu ta trải nghiệm tất cả những thứ con người có thể trải nghiệm. Đạo quán của sư phụ Thẩm Chiêu Tuyết rất hẻo lánh. Nằm trên sườn núi, anh phải lái xe 2 tiếng mới đến một đạo quán được tu sửa rất đẹp. Năm đó khi Thẩm Chiêu Tuyết được đưa đến, nơi này vẫn là một căn phòng đơn sơ dột nát. Cha mẹ Thẩm gia thương con trai, mới xây thêm một đạo quán hoàn chỉnh như vậy. Thẩm Chiêu Tuyết thường xuyên nghi ngờ, sư phụ chỉ muốn tu sửa đạo quán nên mới nhất quyết thu nhận anh. Tuy vị trí hẻo lánh, nhưng thường xuyên có những người giàu có lui tới. Dù sao, khi Thẩm Chiêu Tuyết bị trúng tà, đối phương đã sớm dựa vào Thẩm gia mà nổi danh. Nghe nói bây giờ muốn mời đối phương xuống núi một lần, còn phải đặt lịch hẹn trước. Lão già này, càng ngày càng ra dáng. Anh đẩy cửa lớn ra, lập tức đi về phía nhà ở của lão già. Khi cửa phòng ngủ bị mở ra, lão già vẫn còn đang ngáy vang trời. Đối phương không nhìn rõ người đến, đầu tiên là chửi ầm lên. Lão tử nói hôm nay không tiếp khách. Lời còn chưa dứt, ông ta đã im bặt, rồi vừa đứng dậy, vừa thay đổi sắc mặt nhiệt tình. Ra, Tiểu Tuyết cuối cùng cũng chịu đến rồi. Vào ngồi đi, chúng ta ngồi nói chuyện. Thẩm Chiêu Tuyết nhìn căn nhà lộn xộn, không có chỗ nào để ngồi, nên vẫn đứng ở cửa. Đồ đâu? Lão già không phản ứng kịp, kỳ lạ hỏi, thứ gì? À, cái cậu nói tối qua ấy à? Lão già vuốt mái tóc bạc thưa thớt. Cậu muốn cái thứ đó làm gì? Cậu nói thật cho sư phụ biết, sư phụ sẽ cho cậu. Thẩm Chiêu Tuyết không nói gì, chỉ im lặng nhìn ông ta. Anh không thể nói ra sự thật, Lão già thấy biểu cảm này của anh, không ai hiểu rõ tính cách đứa nhỏ này hơn ông ta. Nhiều năm trôi qua, phần lớn là vì đứa bé kia. Tiểu Tuyết, con người ta phải nhìn về phía trước. Ngộ Khi không phải lần đầu tiên nói những lời này, ông ta thở dài. Đặc biệt là những thứ như quỷ, không thể chạm vào. Ông ta sao không biết kết quả chiêu hồn năm đó? Nhiều năm như vậy, đứa nhỏ này chưa bao giờ buông bỏ chuyện này. Không ngừng điều tra, chỉ là không có bất kỳ dấu vết nào để lại. Bây giờ đột nhiên muốn đồ vật có thể làm ấm quỷ hồn. Chắc chắn là bị quỷ lừa. Người đã chết nhiều năm như vậy, lúc đó ngay cả hồn phách cũng không tìm lại được. Phần lớn đã bị trấn áp. Nói khó nghe thì là hồn phi phách tán. Đồ, Thẩm Chiếu Tuyết như không nghe thấy. Máy móc lặp lại, nói xong, anh nhìn mái tóc bạc trắng của Ngộ Khi. Giọng điệu mềm mỏng hơn một chút. Là hắn, tôi sẽ không nhận nhầm. Cách chương.